Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã như vậy, có cái gì tốt mà không dám? Ngược lại Lê Bách Thuần không thấy cái này có cái gì quá mất mặt. Dù sao anh nói chuyện cũng có điểm quá đáng. Đã vậy còn vẽ linh tinh trên lịch tóm tắt công việc quan trọng của cô. Hại Mỹ Tiệp đang giận lại thở hổn hển cho anh một cái tát. Mặc dù bạt tay này nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng cũng chính là anh thiếu Mỹ Tiệp mấy năm qua, so với cái bạt tai này không đáng kể. Mỹ Tiệp chịu khổ nhiều hơn cái này không biết bao nhiêu lần, cho nên anh tuyệt đối không có quá để tâm. Nói thì nói thế không sai, nhưng cậu nói đây là vợ trương của cậu ra tay. Tôi nhớ trước kia cậu chưa từng đề cập tới, cậu đã từng kết hôn. Anh nhớ anh luôn đi theo Bách Thuần, ở bên cạnh anh ta là một thư ký nhỏ rồi thăng chức làm trợ lý. Tính toán cũng đã hơn mấy năm rồi, nhưng cũng chưa từng nghe Bách Thuần nói qua chuyện này. Vì vậy mới vừa rồi biết được Bách Thuần có một người vợ trước, nên anh cảm thấy hết sức giận mình. Cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, làm sao mà phải đi nói khắp nơi. Anh cũng không muốn phơi bày chuyện riêng của mình dưới ánh mặt trời. Nói thật, nếu như vợ trước của cậu thật sự là bởi vì chuyện có liên quan đến Từ Tĩnh Phương mà rời đi, cô ấy thật đúng là yêu thương và suy nghĩ cho cậu. Một người phụ nữ có thể làm như vậy, không phải là người mà tất cả đàn ông đều mơ ước hay sao? Thần hâm mộ Bách Thuần dễ dàng có được người như thế. Là cô ấy quá đần mới có thể làm như vậy đó chứ. Nói đến đây anh cũng có chút cảm thán, nếu như Mỹ Tiệp có thể cho anh thêm chút thời gian nữa để cho anh chứng minh mình cũng có thể chăm sóc cho cuộc sống của cô, như vậy hiện tại bọn họ sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Mặc dù tôi không biết vợ trước của cậu, nhưng tôi cảm thấy cậu nói vậy cũng không phúc hậu. Chu Gia Hào lắc đầu một cái, không nhịn được nên nói vài câu tốt đẹp cho người vợ trước kia của anh. Nếu không phải cô ấy rất yêu thương cậu, ai đồng ý tặng chồng mình cho người khác? Cậu phải hiểu, cô ấy làm được một loạt động tác như thế, nhưng mất một người chồng thì chẳng có nửa điểm tốt đẹp đúng không? Tớ hiểu rõ, nhưng có lẽ cô ấy nên thương lượng với tớ. Thương lượng? Làm ơn, nếu cô ấy thật sự thương lượng với cậu, cậu đáp ứng mới là chuyện lạ đó. Chu Gia Hào không khách khí chút nào, cắt đứt lời nói của anh. Anh cũng không tin có người đàn ông nào sẽ đồng ý yêu cầu như thế. Lông mày Lê Bách Thuần đánh lại như bánh quai treo, phiền não nâng ly rượu lên hớp một ngụm. Đương nhiên, anh biết đạo lý này, nhưng anh tức giận Mỹ Tiệp năm đó, tự cho là đúng, nếu không làm sao hiện tại quan hệ của bọn họ lại ra nông nỗi như vậy. Anh còn phải thấy cô và người đàn ông khác nói anh em trong điện thoại, nghĩ đến đã buồn nôn muốn chết. Hai, cậu đừng chỉ uống, rượu vào sẽ phá hư tất cả, khiến vợ trước của cậu bị người khác theo đuổi đó. Chu Gia Hào thấy dáng vẻ không cần gấp gáp của anh, hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội, nhưng anh muốn cho Bách Thuần lo lắng mà chết. Cô, tớ cũng không biết nên nói như thế nào. Trời sáng là điện thoại cô ấy không ngừng reo, anh thật sự rất khó nói chuyện với cô. Những năm gần đây, bên người cô không có nửa tên đàn ông để cho cô động lòng. Không ngờ hai người tách ra lâu như vậy, anh còn có thể bởi vì người đàn ông khác ước mơ có được cô mà sinh lòng không vui. Đây nên xem là một loại dây dưa như thế nào. Anh cho là mình đã sớm buông tay, thế nhưng trên thực tế anh chưa bao giờ buông. Cái gì mà nói thế nào? Cậu còn cảm giác đối với cô ấy hay không? Đây là chuyện mà chỉ có một mình anh mới biết, làm sao anh có thể nói không biết? Chu Gia Hảo vẫn không có cách nào giải thích. Vậy có sự khác biệt sao? Hiện tại anh chỉ cảm thấy trong lòng rối tung, phiền đến muốn nuốt ly thủy tinh trước mắt vào trong bụng. Dĩ nhiên rồi, nếu như cậu còn cảm giác với cô ấy, chỉ bằng điểm này có thể ra sức theo đuổi cô ấy. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao cậu lại không hiểu thế? Trời ơi, Bách Thuần, nhìn thông minh như thế mà làm sao trở thành như vậy được? Xem ra, anh phải đánh giá lại sự thông minh của Bách Thuần mới được. Theo đuổi? Tôi chưa từng theo đuổi phụ nữ. Mặt Lê Bách Thuần mờ mịt. Anh xác định mình rất hy vọng Mỹ Tiệp trở lại bên cạnh mình. Mặc dù năm đó cô có chút tự cho mình là thông minh, nhưng cũng là thật tâm suy nghĩ cho anh.

anh nên trở về để vợ anh chăm sóc. Có con cái rồi, không nên tới chỗ của em. Chóp mũi cô đau xót, khuyên anh vào giờ này thì nên về nhà. Vợ con cái gì? Anh chỉ đang say, còn chưa đến mức không rõ ràng là mình độc thân hay là đã kết hôn có được không? Từ Tĩnh Phương đó, chẳng lẽ các người còn chưa có con? Cô sững sờ, cho là anh không có nghe rõ mình nói cái gì, không thể không nói rõ ràng hơn một chút nữa. Chuyện Từ Tĩnh Phương có quan hệ gì? Rốt cuộc em có muốn để cho anh đi vào không? Kỳ quái, chuyện Tĩnh Phương muốn kết hôn là chuyện của cô ấy, chú rể cũng không phải là anh. Nói đến cô ấy làm cái gì, thật là không giải thích được. Cái người này thật là... Tại sao anh có thể đặt vợ mình ở trong nhà, chạy tới nơi này với em chứ? Cô tức giận la mắng, không ngờ bây giờ anh lại biến thành một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm như vậy. Ai nói anh có vợ? Bây giờ anh là người độc thân. Đột nhiên đầu anh choáng váng, vội vàng đưa tay vịn cánh cửa để giữ thăng bằng. Sau khi chia tay với Chu Gia Hào bên ngoài quán rượu, muốn nói mình mới vừa uống rượu, không có ý định lái xe về nhà. Vì vậy gọi taxi, đang muốn đọc địa chỉ nhà, trong đầu vô tình lại hiện lên bóng dáng của Mỹ Tiệp, cộng thêm lời Chu Gia Hào vừa mới văng vẳng bên tai anh. Anh không tự chủ được, lập tức báo địa chỉ nhà Mỹ Tiệp. Anh thừa nhận mình muốn cô, mặc dù cô thật giống như không muốn nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn muốn gặp cô một lần. Ai xa, anh cẩn thận một chút. Trái tim Tạ Mỹ Tiệp nhấc lên, vội vàng tiến lên đỡ anh. Trong đầu còn nghĩ, mới vừa rồi, anh nói mình còn độc thân. Chẳng lẽ anh ấy không có kết hôn với Tĩnh Phương? Làm sao lại như vậy? Cũng đã lâu như thế, làm sao anh lại chưa kết thành vợ chồng với Tĩnh Phương? Rốt cuộc trong đây xảy ra vấn đề gì? Nhưng hiện tại khắp người anh đều say, cũng không hiểu được các người này có say thật hay không. Cô thật sự không có biện pháp thảo luận vấn đề này với anh. Ai biết được thân chị anh có rõ ràng hay không, vẫn nên tìm cơ hội khác để hỏi lại. Qua nhiều năm như vậy, em còn quan tâm anh sao? Anh vì được quan tâm mà cảm thấy vui mừng, trở tay bắt lấy tay của cô, trong đôi mắt lộ ra một khát vọng và chờ đợi rõ ràng. Trái tim Tạ Mỹ Tiệp rung động, lặng lẽ theo dõi anh. Không làm vợ chồng, có thể làm bạn bè không phải sao? Anh không muốn. Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền bác bỏ suy nghĩ quá mức đơn giản của cô. Anh tin tưởng trên cõi đời này, nam nữ có thể có quan hệ bạn bè thuần khiết. Thế nhưng giữa hai chúng ta không thích hợp. Giống như anh và Tĩnh Phương cũng rất đơn thuần, nhưng mà chỉ là không thể với cô như thế được, tuyệt đối không được. Cái anh muốn cũng không phải là duy trì quan hệ bình thường với cô. Cái anh muốn là cô trở về làm vợ anh, hai người bên nhau một đời một kiếp. Anh đừng như thế có được hay không? Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi của một ngày làm việc và mùi rượu trên người của anh thật sự làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô mở to hai mắt lên trách mắng. Ngày mai, em còn có việc phải làm với cấp trên. Hiện tại không có thời gian tranh cãi với anh. Bây giờ em muốn đuổi anh đi phải không? Ngực anh đập mạnh, nhỏ giọng vô tội nói. Nhìn chăm chăm gương mặt đáng thương, khắp người anh đều là mùi rượu, cô đột nhiên sinh ra không đành lòng. Làm thế nào anh đến nhà của em? Lái xe sao? Mặc dù cô không biết được tạm thời anh ở chỗ nào, nhưng người hiện đại ra vào đều bằng xe hơi thay cho đi bộ. Cô thầm nghĩ anh cũng không ngoại lệ mới đúng. Không có, anh ngồi taxi tới. Anh dùng sức mở mắt nhìn, nghĩ nháy mắt xóa đi chưa sót sương mù, muốn nhìn rõ bộ dạng của cô vào lúc này. Vậy em giúp anh gọi taxi, anh nhanh về nhà đi. Nhưng đầu anh có chút choáng, quả thật có chút đau đầu, nhưng suy nghĩ tranh thủ ở bên cạnh cô thêm một ít thời gian mới là việc quan trọng. Nhìn bộ dáng xoa trán khó chịu của anh, Tạ Mỹ Tiệp mềm lòng, không nhịn được nói. Vậy nếu không... Em lấy chén nước cho anh uống. Anh làm ổ trong phòng khách này một đêm cũng được. Đợi ngày mai trời sáng rồi trở về. Phòng khách sao? Anh ghé đầu vào nhìn chiếc ghế mây cứng rắn. Cảm giác nằm trên đó rất đau. Cảm giác nằm ở trên đó rất không thoải mái. Hên cách rồi. Không cần thì thôi. Cô thở ơ trừng mắt liếc anh một cái. Thật là có chỗ để cho anh làm ổ một đêm mà anh còn chê. À, anh không khỏi dùng mình một chập. Đối với cái vẻ mặt này của cô, anh rất quen thuộc. Đó là điểm báo trước cô đang nổi giận. Không nên chọc giận cô thì tương đối khá hơn. Vậy cũng tốt. Anh lập tức mượn phòng khách nhà em làm ổ một đêm. Cảm ơn em. Ừ, cô tránh sang một bên để cho anh vào trong nhà. Anh ngồi một chút, em đi lấy chăn đến cho anh. Ừ, anh đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế mây, vừa cứng lại vừa lạnh, mắt say lờ đờ, nhìn không gian quanh chỗ cô ở. Giống như là quá khứ, cô luôn sửa sang mỗi ngôi nhà cô ở lại cho sạch sẽ. Mặc dù chỉ là phòng lợp tôn vô cùng tầm thường, nhưng cách sắp xếp đồ đạc trong nhà tôn cũng không hoàn toàn cảm thấy nghèo khó. Đây, một cái đệm ở trên ghế, một cái để cho anh, còn một cái để gối. Không dùng đến đã lâu, cô lập tức đặt ly nước lên bàn, tiếp theo đi vào vách ngăn phòng đơn giản, lấy ra hai cái chăn mỏng và một cái gối, đi ra đưa cho anh. Nhìn chằm chằm chăn mỏng và gối trong tay, anh cảm giác mình thật đáng thương, không nhịn được, yêu cầu nhiều hơn. Anh không thể vào trong phòng ngủ, ngủ chung một giường với em sao? Anh bảo đảm sẽ không làm gì cả, thật chỉ muốn ngủ ở trên giường thôi. Anh dám nói thêm một câu nữa, lập tức rời khỏi đây cho em. Tạ Mỹ Tiệp cố nén xấu hổ trong lòng, ra bộ nói ra lời hung ác uy hiếp. Được rồi, được rồi. Lê Bách Thuần rét lạnh, vội vàng theo cô. Hiện tại đang ở trên địa bàn của cô, anh vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thôi. 5 năm trước, anh đã bị cô cự tuyệt một lần. Anh không cách nào chịu đựng được chuyện giống như thế xảy ra lần nữa. Chứ gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu. Tạ Mỹ Tiệp thầm thở dài một hơi, giúp anh trải khăn mỏng ra thật tốt, dọn gối xong, ý bảo anh nằm chết dí trên ghế, mới xoay người chuẩn bị trở về phòng. Em tắt đèn đó. Trước khi rời khỏi phòng khách, cô nhẹ giọng nói với người nằm trên ghế mây. Ừ, anh nhẹ giọng đáp, ngay sau đó ánh sáng phòng khách lập tức biến mất. Mỹ Tiệp. Cái gì? Tiếng nói của anh kéo bước chân của cô lại, cô đứng ở trong bóng tối trả lời anh. Anh đồng ý, dùng tất cả những gì anh có ở hiện tại, đổi lấy cuộc hôn nhân của chúng ta. Tạ Mỹ Tiệp cứng người, đứng tại chỗ một lúc lâu, cứng rắn nói. Anh uống say rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Tiếng bước chân rất nhỏ, biểu hiện cô đã rời khỏi phòng khách. Lê Bách Thuần nhìn chằm chằm trần nhà không rõ ràng, cho đến khi cặp mắt mỏi nhừ mới thật sự tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, khi Lê Bách Thuần tỉnh lại, Tạ Mỹ Tiệp đã ra cửa. Cô để lại trên bàn một tờ giấy và một phần sandwich, một chai sữa tươi, bảo anh ăn bữa sáng, sau đó tự rời đi. Cô gái này quyết định phải tuyệt tình như vậy đúng không? Anh thở ra một hơi thật dài, cô đơn ăn sạch bữa sáng cô để lại. Loáng thoáng cảm nhận được, lúc cô vì mình chuẩn bị bữa ăn sáng, có cất giấu một phần tâm ý. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ ra phương pháp để cho mình có nhiều cơ hội gần cô hơn. Bởi vì Trương anh sợ ý dẫn đến việc anh bỏ qua cô một lần, hiện tại anh muốn bằng thành ý của mình khiến cho cô cảm động để cho cô trở lại bên cạnh mình. Anh thu dọn một vài thứ đơn giản, lập tức đứng dậy rời khỏi nhà của cô, trong lòng lại âm thầm thề một ngày nào đó anh muốn mang cô rời khỏi đây, mang cô trở về chỗ ở của anh trong hiện tại, sum họp bên nhau. Tạ Mỹ Tiệp không dám tin, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn thư hội viên yêu cầu tư vấn trên tay, đầu cô đột nhiên ngất đi. Bây giờ là tình trạng gì? Chồng trước của cô tìm đến nhờ cô tư vấn tình yêu? Anh là thật lòng tìm đến cô nhờ tư vấn hay là cố tình đến phá rối? Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì. Anh sợ rằng không đủ tư cách. Cô lộ vẻ mặt khó khăn mà nói chuyện với anh. Lê Bách Thuần nhíu mày, cặp mắt lấp lánh như vì sao nhìn chằm chằm cô. Nơi nào không đủ tư cách? Anh có gia đình. Sau đó cô phát hiện tình trạng hôn nhân của anh thì run lên, anh đánh dấu vào ô chưa cưới, thoáng trông lời nói ngừng trên môi, cảm thấy cực kỳ lúng túng. Không có mà, anh nói rồi, anh còn độc thân. Khóe miệng của anh nâng lên nụ cười như không cười, nụ cười giống như nhạo báng sự chậm chạp của cô. Cô hít một hơi, vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Em cho là anh đã kết hôn với Tĩnh Phương. Nếu buổi tối mấy ngày trước anh uống say, cô không có cơ hội thảo luận chuyện này thật tốt với anh. Như vậy vừa đúng dịp thừa lúc này, hỏi rõ ra một lùng. Không có, anh và Tĩnh Phương không phải như cô nghĩ. Anh chưa bao giờ coi cô ấy là đối tượng kết hôn. Nhưng không phải cô ấy rất yêu anh sao? Cô ấy thế nào là việc của cô ấy, không liên quan gì tới anh. Anh trịnh trọng nói rõ. Nhưng mà cô ấy đồng ý giúp anh trên phương diện công việc. Cô đã hồ đồ, không biết được đây rốt cuộc là chuyện hỗn loạn gì nữa. Chân mày anh nhíu lại, hiển nhiên không hài lòng với ánh mắt cô nhìn anh. Em cho rằng anh là loại đàn ông dựa vào phụ nữ kiếm cơm hay sao? Không phải, em chỉ là... Cô ấp úng không biết nên nói cái gì cho đúng. Tĩnh Phương sắp kết hôn rồi. Lời nói này nếu như bị chồng sắp cưới của cô ấy nghe thấy, sợ rằng sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Anh thầm than một hơi nói chuyện. Từ Tĩnh Phương sắp kết hôn cho cô biết. À, vậy nhờ anh giúp em chúc mừng cô ấy. Thình lình xảy ra tin tức giống như một mũi côn, hung hăng đánh vào làm cô đau. Toàn thân cô nhức mỏi, không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Anh sẽ chuyển lời đến cô ấy. Anh gật đầu nhìn cô luống cuống. Vậy bây giờ em đồng ý nhận vụ của anh không? Đương nhiên. Nếu anh còn độc thân, vậy thì phù hợp với điều kiện hội viên công ty các cô, dĩ nhiên không có lý do thoái thác vụ buôn bán này. Rất tốt, nhưng anh nên bắt đầu từ chỗ nào? Nói năng, bề ngoài. Anh hài lòng gật đầu một cái, dễ dàng quay trở lại vấn đề chính. Xin hỏi, bây giờ anh có đối tượng không? Cô hỏi hơi tối nghĩa, nhưng cũng không có thoát khỏi phạm vi nghiệp vụ của cô. Kỳ thật đây là một trong những câu hỏi xã giao bình thường trong công ty thư ký tình yêu. Tìm hiểu về mong muốn đối tượng cưới xin của đối phương, bao gồm cả việc thường xuyên lui tới với đối phương như thế nào, nên mặc quần áo như thế nào. Vì vậy trước tiên cô cần phải xác nhận anh có đối tượng hay không mới tiếp tục phục vụ anh. Có. Anh chớp cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn vậy cả người cô nóng lên, không biết làm sao. Như vậy, xin hỏi anh, cần em giúp một tay ở chỗ nào? Vừa nghe đến anh có đối tượng, lòng của cô níu chặt, tâm tình phức tạp đến khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cô không hiểu nổi đáp án mình muốn là cái gì nữa. Chẳng trách người ta khoa trương, nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Những lời này thật sự rất đúng. Anh nâng lên nụ cười yếu ớt, khiêu gợi lại mê người. Từ nãy đến giờ, mắt thâm thúy chưa từng rời khỏi cô. Em chỉ cần để trống thời gian, hẹn hò với anh là được. Muốn cô để trống thời gian hẹn hò với Lê Bách Thuần? Điều này sao có thể? Cô là người tư vấn làm ở công ty, làm sao có thể dính dáng đến hội viên? Huống chi anh còn là chồng trước. Tạ Mỹ Tiệp hoàn toàn không có biện pháp thuyết phục chính mình đi đến chỗ hẹn với anh, vì vậy lập tức cự tuyệt yêu cầu của Lê Bách Thuần. Nhưng không quá 2 tuần sau, cô lập tức hối hận, hơn nữa còn vô cùng hối hận. Vì Lê Bách Thuần, cô sắp xếp mấy nữ hội viên phẩm chất tốt, xinh đẹp và thùy mị để cho anh hẹn hò với các cô ấy. Nhưng mỗi lần có tin tức trở về đều là bên gái đã yêu cầu anh nhiều hơn, nhưng anh vẫn thiếu biểu hiện hăng hái, giống như bất kỳ cô gái nào cũng không thuận mắt vậy. Đương nhiên, bên gái có thể xin công ty thư ký tình yêu giúp một tay hỏi thăm chút mong ước của Lê Bách Thuần. Nhưng anh vẫn luôn cười trừ, nói đối phương không phải là món ăn của anh. Làm bạn bè thì ok, còn lại không bàn nữa. Tạ Mỹ Tiệp mệt mỏi vì bị kẹp giữa hai bên. Thảm hại hơn chính là cô phát hiện mình có rất nhiều lúc thất thần. Khi Lê Bách Thuần hẹn hò với những cô gái khác, mặc dù cô chưa từng tận mắt thấy tình hình bữa gặp đó, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tuông, làm như thế nào cũng không ép xuống nổi. Axit dạ dày giống như thiên quân vạn mã hành hạ vách tường trong lòng của cô. Khi anh cự tuyệt đối phương, hình như cô cũng mừng thầm trong lòng. Tóm lại, tâm tình của cô phập phùng vô cùng kịch liệt, hại cô thường phiền não không dứt. Cái người này làm gì mà ghen tuông? Người bạn thân của Tạ Mỹ Tiệp cũng làm trong công ty thư ký tình yêu, phụ trách mảng tư vấn trang phục, Quan Điềm Điềm. Khi biết trong lòng Mỹ Tiệp có nho chua, không nhịn được cười trêu chọc. Tớ ghen. Hiển nhiên Tạ Mỹ Tiệp không thể tiếp nhận được đáp án này. Mặt của cô có chút vặn vẹo, trên đó viết bốn từ không dám tin tưởng. Là tớ không cần anh ấy. Tớ làm sao tớ có thể ghen? Nhưng ban đầu, bởi vì muốn tốt cho anh ấy nên cậu mới chọn ly hôn. Chẳng lẽ hiện tại cũng không muốn trở về ngực của anh ấy sao? Huống chi bây giờ anh ấy còn là người độc thân. Quan Điềm Điềm là một cô gái cực kỳ lãng mạn. Cô lạc quan nói. Tạ Mỹ Tiệp kinh ngạc, mở to trong mắt, cánh môi khẽ nhếch lên, qua một lúc lâu mới sẵn giọng. Đừng làm rộn, điểm này không có gì đáng cười. Làm sao biết chứ, hiện tại hai người đều là độc thân. Hơn nữa, tất cả những gì cậu lo lắng đều không xảy ra, không phải sao? Trong lòng Quan Điềm Điềm đánh một dấu hỏi lớn. Cô từng gặp qua Lê Bách Thuần, cảm giác anh là một người đàn ông rất xuất sắc. Và lại ban đầu, Mỹ Tiệp buông tha đoạn hôn nhân này, nhất định cũng bởi vì rất yêu anh. Nếu không sẽ không có cô gái nào cam nguyện để cho mình chịu uất ức như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, không dễ dàng gặp lại như vậy, nên thật vui mừng về đoàn viên mới đúng. Chuyện này có đơn giản như cậu nghĩ hay không? Đột nhiên Tạ Mỹ Tiệp cảm thấy đầu thật là đau, đưa tay vuốt ve huyệt thái dương. Khi tớ rời khỏi, anh còn là người nghèo rất mùng tơi. Hiện tại năng lực kinh tế của anh thay đổi thành rất tốt, điều kiện vật chất là hạng nhất rồi. Nhưng nếu hiện tại tớ và anh ấy nối lại tình xưa, nếu như có người biết, sẽ đồn đại chuyện này như thế nào? Cũng bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên cô mới không có biện pháp dễ dàng thuyết phục mình và Bách Thuần quay lại một lần nữa. Quan Điềm Điềm đã hiểu, đây chính là chướng ngại tâm lý rất khó khắc phục. Nếu là cô, cũng sẽ đấu tranh rất mạnh phải không? Cô khẽ thở dài một hơi, cảm thấy đau lòng cho bạn tốt. Nhưng chuyện cũng không thể cứ để như vậy, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Tớ hiểu rõ rồi, tớ sẽ mau chóng tìm được câu trả lời trong lòng. Cô không muốn để cho mình bực đến không thở nổi, nhưng đúng là nên suy tính một chút xem làm như thế nào tương đối ổn hơn. Ai ra, chính cậu nên suy nghĩ thật kỹ, chuyện như vậy không ai có thể quyết định giúp cậu cả. Căn cứ vào lập trường bạn tốt, Quan Điềm Điềm cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao chuyện tình cảm là việc khó nhúng tay vào nhất trên đời, người khác không được phép xen vào. Ừ, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, lòng của Tạ Mỹ Tiệp lại phủ đầy mây đen. Rốt cuộc cô nên xử lý vấn đề giữa cô và Lê Bách Thuần như thế nào mới tốt đây? Tan việc, sau khi nói lời tạm biệt các đồng nghiệp, Tạ Mỹ Tiệp khoan thai đi ra công ty, chuẩn bị đến trạm xe điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm về nhà. Vô ý mới đi được có 5 bước, tiếng còi xe không ngừng vang lên phía sau lưng cô. Cô kinh ngạc, xoay người nhìn lại theo bản năng, phát hiện một chiếc xe BMW màu trắng đi theo sau lưng cô. Cô đang đi ở trên đường đá đỏ, nghĩ thầm mình hẳn không có ngăn cản đường xe chạy mà. Huống chi cô là một công dân lương thiện, chưa từng làm chuyện gì hại đến người khác. Vậy thì có người thiếu đạo đức nào tìm cô trả thù chứ? Cô đi vào bên trong đường đá đỏ thêm một chút, ai biết chủ nhân chiếc xe kia giống như là đối nghịch với cô, lại hướng cô về phía cô nhấn kèn. Ai vậy? Tìm cô sao? Cô nhắm mắt lại, chui đến người ngồi chỗ tài xế. Đáng tiếc ánh sáng trên đường vô cùng mờ ảo, cô hoàn toàn không thấy rõ, trong lòng có chút hoang mang. Cửa kính xe chỗ tài xế hạ xuống, nhô đầu ra gọi. Mỹ Tiệp. Lê Bách Thuần. Thì ra là anh ta. Tạ Mỹ Tiệp thở phào nhẹ nhõm, dừng bước lại, nhìn xe của anh đang đi theo mình. Lên xe. Thấy cô ngừng lại, Lê Bách Thuần vội vàng mở cửa ghế phía bên phải ra cho cô rồi vào. Lên xe. Tại sao? Cô đè nén hỗn loạn trong lòng xuống, dựa cửa xe hỏi. Hôm nay anh không có hẹn hay sao? Ở đáy lòng cô tràn ra chút không khí kỳ quái. Mặc dù còn chưa quyết định rốt cuộc mình có nên cho nhau một cơ hội nữa hay không, nhưng không thể không nói, sự xuất hiện của anh quả thân làm cho tim cô sinh ra chút xôn xao, có chút vui vẻ, lại có chút hồi hộp, giống như thầm mến thời học sinh vậy. Hả? Thầm mến? Làm ơn, hiện tại cô nên là một thục nữ nhẹ nhàng, đã sớm không chơi trò thầm mến rồi. Không có, lên xe. Anh nhíu mày, không để ý đến việc cô cự tuyệt, nhăn lại lần nữa. Để làm gì thế? Trái tim cô co rút lại, môi dưới xúc động muốn nhịn sự sợ hãi xuống, giả bộ ung dung hỏi. Lên xe là được rồi.